Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam hoàng tử đối với Tiêu Vân Đình chán ghét, có khi càng hơn các thân huynh đệ. Ma ốm này chẳng lẽ không biết sự tồn tại của chính mình, ngại mắt rất nhiều người sao? Nếu sống không được mấy năm, nên thành thành thật thật tìm một góc chờ chết, không nên mơ ước thứ chính mình không xứng với tới. Mặc kệ là vị hoàng tử tưởng nào cưới nhu gia, tưởng tranh thủ trưởng công chúa duy trì, tam hoàng tử đều cho rằng đối phương có tư cách này. Chỉ Tiêu Vân Đình không có tư cách. Tiêu Vân Đình hôm nay tới phủ trưởng công chúa, dừng ở trong mắt tam hoàng tử chính là người này không an phận, không hiểu đúng mực. Tam hoàng tử rốt cuộc còn trẻ, ở trước mặt Tiêu Vân Đình cũng không cố tình che giấu. Tiêu Vân Đình tự nhiên có thể cảm giác được địch ý của tam hoàng tử. Ngu xuẩn giống như nhu gia, ở trong mắt một số người cũng là chân bảo. Tiêu Vân Đình nhìn nữ quyến phía trước tụ ở bên nhau, lười biếng nói. Ta và Trình Giải Nguyên đã từng giao tế hai lần, ta đoán hắn sẽ không muốn trưởng công chúa bồi thường. Trưởng công chúa đã nhìn lầm Trình Khanh, kia không phải một thiếu niên bình thường 16 tuổi. Tam hoàng tử cười nói, gian khổ học tập chỉ cầu kim bảng để danh, người không vì danh lợi hà tất tham gia khoa khảo, chân chính không màng danh lợi đều tu hành ở trong núi sâu, cả đời bừa bãi vô danh. Tam hoàng tử biết trưởng công chúa làm như vậy là muốn giải khốn cảnh cho nhu gia, cũng tự hạ bẫy cho Trình Khanh, dù cho bản thân Trình Khanh cũng biết, hắn có định lực cự tuyệt dụ hoặc như vậy, có can đảm không phối hợp cùng trưởng công chúa sao? Tiêu Vân Đình cười khẽ, chúng ta đánh cuộc một phen không? Tam hoàng tử nổi lên hứng thú, đánh cuộc gì, người nói đi, đánh cuộc thôn trang suối nước nóng ở Tiểu Thang Sơn của ngươi, nếu ngươi thua, thôn trang kia liền tặng cho ta. Khi vào đông ta chỉ ở tại một chỗ cũng ghét, thêm một địa phương ngâm nước nóng cũng không tồi. Thôn trang suối nước nóng của tam hoàng tử ở Tiểu Thang Sơn là tiêu số tiền lớn đặt mua. Ở trước khi Lý Nội Giám đi phương Nam, tam hoàng tử đỉnh đầu thực sự không dư giả. Lý Nội Giám đi một chuyến, mang về không chỉ có một nửa gia tài của Thôi gia. Thương hộ muốn hiến bạc rất nhiều, nhưng nhà khác đều không hiến nhiều bằng Thôi gia. Tam hoàng tử cũng không để bụng. Lấy thôn trang suối nước nóng Tiểu Thang Sơn ra làm tiền đặt cược, Tiêu Vân Đình vì biểu đạt thành ý, nói tài vật trên danh nghĩa chính mình tùy ý tam hoàng tử chọn lựa. Tam hoàng tử thấy Trình Khanh đã có manh mối muốn mở miệng, vội nói điều chính mình muốn. Nếu Vân Đình thua, lập tức rời khỏi phủ trưởng công chúa, trời giá rét này, ta thực lo lắng thân thể của ngươi, ngươi vẫn nên sớm trở về Tiểu Thang Sơn tĩnh dưỡng đi. Tiêu Vân Đình đương nhiên minh bạch ý tứ chân chính của tam hoàng tử. Có thể, đánh cuộc liền chính thức có hiệu lực. Trong mai viên, Trình Khanh lâm vào trong thời gian dài tự hỏi. Người thanh niên này cũng quá tham lam đi. Tùy tiện muốn một chút bồi thường là được. Chẳng lẽ thật muốn bắt lấy cơ hội lần này công phu sư tử ngoạm sao? Trình Khanh trần chờ, làm hại một đám nữ quyến ở trong vườn bị gió lạnh thổi. Trưởng công chúa cũng cảm thấy có hơi chút lạnh. Nhưng Trình Khanh càng trần chờ, trưởng công chúa thậm chí càng cao hứng. Trần chờ rất tốt, trần chờ thuyết minh muốn không ít, thậm chí là yêu cầu quá mức tham lam. Đây là chuyện trưởng công chúa phải làm, dù hoàng thượng biết, cũng sẽ không trách cứ trưởng công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là dương mưu bằng phẳng, không phải âm mưu. Văn võ cả triều cũng nên nhìn một cái, người trẻ tuổi mà bọn họ buộc hoàng thượng phải công đạo. Lại là một tiểu nhân tham lam, căn bản không xứng được các đại thần trên triều đình xuất đầu. Nhu gia không nên nhúng tay vào chuyện quốc tử giám, nhưng nếu nhu gia chỉ tưởng đuổi đi một tiểu nhân tham lam thì sao? Vậy dù cách làm của nhu gia có sai, về tình về lý cũng có tư cách được tha thứ. Cái gì là đúng, cái gì là sai, có khi giới hạn vốn không rõ ràng như vậy, chỉ cần bắt lấy thời cơ thỏa đáng, tình thế sẽ ở trong nháy mắt điên đảo. Dương mưu của trưởng công chúa, rất nhiều người đều có thể xem minh bạch, Mai Thị cũng không phải người thông minh duy nhất, Mai Thị không đành lòng nhìn Trình Khanh dẫm vào trong bẫy dập của trưởng công chúa, sốt ruột vạn phần, cố tình Trình Khanh cúi đầu nghiêm túc suy tư, căn bản không nhìn thấy Mai Thị nôn nóng. Trình Khanh rối rắm nửa ngày, rốt cuộc làm ra lựa chọn. Nếu điện hạ nhất định phải bồi thường, vậy Trình mỗ thật là tường. Trình Giải Nguyên, người có thể tha thứ cho Hương Quân. Cũng có thể tha thứ cho đồng môn nhất thời đi sai bước nhầm hay không, Mai Thị dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể nghĩ đến biện pháp này tới đánh gãy lời Trình Khanh nói. Ánh mắt trưởng công chúa nhìn về phía Mai thị, giống như lưỡi đê, a, o sắc bén. Nhu gia cũng hung hăng trừng mắt nhìn Mai thị một cái. Phụ nhân trẻ tuổi lạ mắt này lá gan rất lớn, dám nhảy ra làm chuyện xấu. Các nữ quyến đều nhận thức trưởng công chúa lại không có thể nhận thức được mỗi một khách khứa. Xem bộ dáng này, trưởng công chúa hiển nhiên không quen biết Mai thị. Nhưng tỷ nữ bên người trưởng công chúa hiển nhiên nhận thức Mai thị, nhỏ giọng nói thân phận Mai thị. Ánh mắt trưởng công chúa liền từ trên người Mai thị chuyển tới phía sau mình. Phu nhân thế tử Trường Hưng Hầu đang chen ở trong một đám quý phu nhân, mắt thấy tránh không khỏi, mới căng ra đầu đứng ra răn dạy con dâu. Người cũng không nhìn xem là trường hợp gì, đến phiên ngươi mở miệng sao? Còn không mau mau lui ra, không cần trì hoãn trưởng công chúa và Trình Giải Nguyên nói chuyện. Thế tử phu nhân ở trong lòng mắng to Mai thị là ngu xuẩn. Chính mình đích xác đã dặn dò Mai thị phải bắt được thời cơ giải quyết sự kiện tiểu nhi tử Dương Đái Kiệt, nhưng trước mắt cũng không phải thời cơ tốt. Ánh mắt trưởng công chúa dừng ở trên người thế tử phu nhân, sắc bén tựa như đê, a, o nhỏ, thế tử phu nhân có hơi chút mềm chân. Trời đất chứng giám, các nàng tới hội thưởng Mai, thật không phải tưởng phá hư an bài của trưởng công chúa. Mai thị lộ ra thần sắc ủy khuất, giống như khó hiểu bà mẫu vì sao quở trách. Các nữ quyến nhưng lại hiểu, là phu nhân thế tử Trường Hưng Hầu phân phó Mai thị đi. Nhưng Mai thị chọn thời cơ xấu nhất nha. Xem minh bạch việc này, các nữ quyến cảm thấy Mai thị ngốc, Trình Khanh thân là đương sự, cảm giác lại không giống, nàng đã thấy được vẻ nôn nóng trên mặt Mai thị, Mai tiểu thư là đang giúp nàng nha, vội vã đánh gãy lời của nàng như vậy, là sợ Trình Khanh nói ra vô pháp vãn hồi hình tượng. Trong lòng Trình Khanh có hơi chút ấm áp, Trình Khanh không thể khiến trưởng công chúa ghi hận Mai tiểu thư. Vậy phải làm sao, vẫn là chính mình ra trận. Kéo giá trị thù hận của trưởng công chúa và Nhu gia qua trên người chính mình đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị phu nhân này, ta không biết ngươi muốn ta tha thứ cho vị đồng môn nào, nhưng chúng ta có thể nói sau, ngươi đối với người nhà quan tâm sẽ bị loạn, trưởng công chúa điện hạ cũng thực quan tâm Nhu gia Hương Quân, ta trước nói chuyện Hương Quân cùng trưởng công chúa điện hạ đi. Điện hạ ngài hỏi Trình Mỗ yêu cầu bồi thường cái gì, Trình Mỗ thật đúng là nghĩ tới một sự kiện. Trưởng công chúa không để ý tới Mai thị và phu nhân thế tử Trường Hưng Hầu, lực chú ý lại chuyển rời đến trên người Trình Khanh, giống như thợ săn chờ đã lâu thấy được con mồi bước vào bẫy dập, ý cười trên mặt trưởng công chúa chân thành tha thiết, ẩn nhẫn đắc ý, Nhu gia cũng đang liều mạng đè nén ý mừng, Mai thị tay chân lạnh lẽo, biết chính mình sau khi hồi phủ khẳng định sẽ bị bà mẫu trách tội. Không xong chính là nàng căn bản không có thể ngăn cản được Trình Khanh, Mai thị cực kỳ buồn bực. Trong đình, Tam Hoàng tử rất là đắc ý, chỉ chờ Trình Khanh nói xong, liền phải mời Tiêu Vân Đình rời khỏi phủ trưởng công chúa. Cách chương